Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, Lười Nhắc Thiên Kiêu. Địch Nghĩa bại, đây là tất cả mọi người, đều không có nghĩ đến sự tình, làm kết quả xuất hiện giờ khắc này, mọi người triệt để mộng, ta dựa vào, Trần Đại Sư, lại thắng, hàng này, thực sự là một cái tân nhân sao, vẻn vẹn một ngày. Từ 1 vạn tên giết tới 100. Đáng sợ, quá đáng sợ. Không đúng, lão tử đè ép 3.000 vạn Địch Nghĩa thắng. Xong, chúng ta lại bị Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ xếp đặt một đạo. Ngoặc kép, tất cả mọi người đầu tiên là chấn kinh. Sau đó cùng nhau kêu rên lên. Vốn coi là không có bất ngờ đều một trận. Kết quả lần nữa vượt quá bọn họ dự kiến. Hoàng Tinh, đại ca, phát tài. Chúng ta một lần này triệt để phát tài. 3 vạn ức a, Nhĩ Tiểu Bàn giờ phút này vô cùng hưng phấn mở miệng. Tiểu Bàn, toàn lực điều tra Trần Đại Sư, đem hắn tìm tới, sau đó chúng ta đưa cho hắn 1 vạn ức tiên thạch. Nhĩ Lãnh Phong nghĩ đến, mở miệng, đại ca, 1 vạn ức, cứ như vậy bạch bạch tiễn hắn. Nhĩ Tiểu Bàn do dự, ngu xuẩn, bởi vì hắn chúng ta thắng tiên thạch. Đưa tặng cho hắn, cái này bất quá là kiếp nổ. Trên thực tế, là vì kết giao, dạng này đều nhân vật, chúng ta nhất định muốn kết làm minh bạn mới được. Nhĩ Lãnh Phong mở miệng, Nhĩ Tiểu Bàn giật mình, lập tức mở miệng, đại ca, tiếp xuống, Trần Đại Sư vô cùng có khả năng tiếp tục khiêu chiến. Chúng ta bàn khẩu, chúng ta không khai bàn. Nhĩ Lãnh Phong nói ra, Nhĩ Tiểu Bàn nghi hoặc. Đại ca, này tốt đẹp cơ hội, chấm ngoặc kép, ngươi tiểu tử động động đầu óc, hiện tại cũng biết rõ Trần Đại Sư quật khởi không thể ngăn cản. Chỗ nào có dễ dàng như vậy thắng, thấy tốt thì lấy. Đại ca, ta hiểu, ngoặc kép, huyền tinh nơi này, ha ha, không hổ là ta sư phụ. Một lần này, ta thế nhưng là kiếm lời 1.000 ức tiên thạch. Hiên Viên Hiểu Nguyệt hưng phấn mở miệng. Mà lại phát hiện trước mắt lão cha, vẻ mặt đưa đám, nghi hoặc, cha, ta thắng 1.000 ức, ngươi sao không cao hứng a? Nữ nhi, lão cha ta đè ép 5.000 ức, Hiên Viên Chiến giờ phút này ruột đều hối hận xanh, tương đương cái gì? Cha ngươi đè ép 5.000 ức sư phụ thắng sao? Một lần này, chúng ta khả năng liền kiếm lợi lớn. Hiên Viên Hiểu Nguyệt kích động mở miệng. Không phải, cha ngươi ta ép Địch Nghĩa thắng. Hiên Viên Chiến mặt lộ đắng chát. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Địch Nghĩa cũng sẽ bại. Vẫn là thảm bại. Hiên Viên Hiểu Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Hừ, gọi ngươi không áp ta sư phụ. Thua đáng đời. Ép một chút, tiểu tử này nhất định sẽ tiếp tục khiêu chiến. Một lần này lão cha ta nhất định phải ép hắn. Hiên Viên Chiến mở miệng. Mà theo sau chính là thu vào Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ không khai bàn tin tức. Trước mắt giận mắng một câu. Hai cái này tiểu hồ ly. Cha, người hiện tại không phản đối ta bái sư a. Còn cần tiếp tục xem. Hắn dù sao vừa mới 100. Bất quá một lần này. Địch Nghĩa tiểu tử kia. Xem như triệt để cắm. Ngoặc kép, địa tinh, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. A. Chấm ngoặc kép, Địch Nghĩa từ khảo hạch không gian đi ra, chính là khàn giọng giống to. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ thụ này khuất nhục. Bây giờ, không có chiếm được Hiên Viên Hiểu Nguyệt niềm vui không nói. Một lần này, liền bồi thường 1 vạn ức. Này nên như thế nào hướng bản thân phụ thân bàn giao? Tất cả những thứ này, đều kẻ cầm đầu, đều là kia Trần Đại Sư. Nghĩ đến về sau nhìn thấy đối phương, liền muốn 90 độ cúi đầu, không thể ngẩng đầu, Địch Nghĩa đều cơ hồ sụp đổ. Lý Bá, cha cho ta, một khi cha được đối phương thân phận, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn gạt bỏ. Địch Nghĩa tức giận mở miệng, là, thiếu chủ, lập tức, Lý Bá rời đi, Trần Đại Sư, chấm ngoặc kép, Địch Nghĩa cắn răng. Trong lòng lửa giận trong lúc nhất thời khó có thể bình phục. Cũng ở giờ phút này, trận đạo lệnh bài tin tức truyền đến. Nhất giai trận đạo bảng xếp hạng 100 Trần Đại Sư. khiêu chiến xếp hạng đệ nhất. Thiên soái, ha ha, Trần đại sư, ngươi quá không tự lượng sức, ngươi không biết người này đáng sợ, dám khiêu chiến hắn, đơn giản tự tìm cái chết. Địch Nghĩa quay đầu ngẫm lại Thiên soái sự tình, chính là có chút tê cả da đầu. Vừa nghĩ tới Cổ Phong sẽ bị rất ngược, trong lòng sảng khoái vô cùng. Mọi người đoán được, Trần đại sư hôm nay quật khởi, sẽ không đình chỉ ở 100. Nhưng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên trực tiếp khiêu chiến đệ nhất. Chỉ bởi vì, kia đệ nhất, là một cái truyền thuyết một dạng tồn tại. Thiên soái người này, ở nhất giai trận văn đều nghiên cứu, cũng đã vượt qua rất nhiều người, thậm chí chiếm được trận thánh khen ngợi. Hắn cảm ngộ giai trận văn cũng đã chừng hơn 83 vạn. Đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra Trần đại sư cũng dám khiêu chiến Thiên soái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chuẩn bị đặt cược, lại phát hiện Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ đóng lại bàn khẩu, tập thể chửi ầm lên. Hai người này quá mức xảo trá giảo hoạt, nhưng là không có biện pháp, thấy tốt thì lấy, hay mặc dù có chút không quá nói nổi, nhưng là không có xúc phạm quy tắc, khảo hạch không gian nơi này. Cổ Phong đợi một hồi lâu, tên kia là Thiên soái người mới đến, người này, một bộ uể oải bộ dáng, mới vừa tiến vào khảo hạch không gian, liền đánh hà hơi, xoay xoay lưng, ngươi là ai a? Ta ngủ chính hương đây, bị ngươi đánh thức. Thiên soái một mặt không vui, hơi không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, hắn không có che lấp dung mạo. Đây là một cái dung mạo cực kỳ tuấn tú mỹ nam tử. Trên thực tế, Thiên soái cũng không có tất yếu che lấp dung mạo, bởi vì hắn thân phận vốn liền mọi người đều biết, Thiên Tinh vực thiếu chủ, Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ bên trong ba đại hoàng cấp cường giả một trong, cùng Diệp gia Diệp Phương Đình cùng Tử Hồn Tông Hồn Thiên Tuấn là ngang nhau tồn tại. Diệp Bách Nhiên bậc này vừa mới tiến vào hoàng cấp, chiến lực đều kém xa hắn. Thiên soái là chân chính tuyệt đỉnh yêu nghiệt, Bích Cơ Tiên Tôn một đời đều là tấm thân xử nữ, chưa bao giờ có bất luận cái gì đạo lữ. Thiên soái thì là bị Bích Cơ Tiên Tôn thu làm nghĩa tử. Có thể nói hắn không chỉ có là bốn đại tinh vực bên trong mạnh nhất Thiên Tinh vực thiếu chủ, cho dù ở toàn bộ Bích Cơ Tiên vực đều tồn tại tuyệt đối quyền nói chuyện, mà càng có đặc điểm là Thiên soái người này cực lười, tuy nhiên hắn chưa đạt vạn tuổi, liền thành tựu hoàng giả, nhưng trên thực tế, là bởi vì hắn thiên tư chắc tuyệt, cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu cố gắng. Hắn rất lười, nếu không phải Bích Cơ Tiên Tôn bức bách hắn nhất định phải học tập trận đạo, hắn căn bản không học tập, mà hắn cho dù học tập trận đạo, cũng lười nhác học tập quá nhiều, chỉ học tập nhất giai trận văn. Một giai này trận văn, hắn vẻn vẹn học tập 20 năm, liền 20 năm này thời gian, hắn cảm thấy liền không sai biệt lắm, khiêu chiến nhất giai trận đạo bảng, trực tiếp thành tựu đầu bảng. Sau đó, hắn cũng liền lười nhác tu hành trận đạo, mà sau đó trong mấy ngàn năm, đều không có người khiêu chiến hắn vị trí, nên hôm nay bị ngoại ý muốn gọi tới, hắn mới có chút không kiên nhẫn. Không có ý tứ, chỉ là hướng ngươi khiêu chiến mà thôi. Rất nhanh liền kết thúc. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Thiên soái đánh giá Cổ Phong một cái. Cổ Phong che lấp dung mạo, hắn nhìn không thấy, nhưng làm sao cảm giác đối phương cũng là cùng bản thân tuổi trẻ không sai biệt lắm thế hệ tuổi trẻ tu giả. Ngươi quá yếu, này khiêu chiến không ý tứ, ta không muốn tiếp nhận. Thiên soái ghét bỏ một câu, lập tức liền muốn rời đi. Cổ Phong hơi kinh ngạc, dựa theo trận đạo bảng quy tắc, bản thân xếp hạng 100, khiêu chiến đệ nhất, đối phương là nhất định phải tiếp nhận, nếu như không tiếp nhận, coi là nhận thua a. Hết chương.